Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Đại Hung ngã xuống, ba con đại hung giáng lâm tứ tộc lãnh địa, vốn định nuốt chửng vô số sinh linh đến bổ sung mình. Cũng không định đến rước lấy tứ tôn tổ tiên anh linh đi ra chiến đấu. Kết quả, tứ đại tộc tổ tiên anh linh, lấy 8 phần 10 sức chiến đấu áp chế ba con đại hung. Giết tiến vào Thương Mãng Sơn Mạch, anh linh bất hủ, đó là một luồng chỉ có thể chiến đấu niềm tin. Mãi đến tận những này anh linh lực lượng khô cạn, cuối cùng mới sẽ tiêu tan. Hoặc là, giết hết những kẻ địch này sau, những này anh linh mới sẽ tự mình tiêu tan. Niềm tin không cách nào bảo tồn, chỉ có thể tát, Lâm Dật cơ bản có thể xác định. Những này anh linh là nhân tộc tiền bối cam nguyện hóa thân mà đến. Chỉ vì bảo vệ, nhân tộc anh linh, niềm tin bất hủ, chỉ vì bảo vệ nhân tộc Lâm Dật nhìn đánh vào mênh mang thâm sơn mấy đại cường giả. Nội tâm bị những này anh linh chấn động, hắn nguyên thần khuấy động, huyết dịch sôi trào, như là bị những kia nhân tộc anh linh chấn động đến. Dẫn ra bản thân tinh lực, không tự chủ tỏa ra mãnh liệt chiến ý, cái này thôn nhỏ đã bị cửu lê tộc phát hiện, hiển nhiên là không an toàn. Đến chuyển sang nơi khác, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn ý thức được, thôn nhỏ đã không an toàn, mình chung quy là muốn rời khỏi. Hắn không thể bảo vệ cái này thôn nhỏ, hơn nữa càng không thể vĩnh viễn ở tại hai cái đồ đệ bên người. Mình có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu hiện tại, duy nhất ý nghĩ chính là trước tiên dàn xếp tốt hai cái đồ đệ. Đem cái này thôn nhỏ rời đi một thoáng. Này ít nhất phải cho hai cái đồ đệ một cái đối lập an ổn trưởng thành hoàn cảnh. Không có quá kẻ địch mạnh mẽ uy hiếp, mới có thể trưởng thành. Các ngươi đi theo ta. Lâm Dật tưởng tất, trực tiếp phất tay, lấy đại đạo pháp lực cuốn lên toàn bộ làng bay lên trời. Vọt vào mênh mang vô tận sơn mạch, để làng nhỏ tất cả mọi người ngạc nhiên. Không rõ vì sao, tình huống này quá đột nhiên. Lâm Dật vị cường giả này dĩ nhiên trực tiếp cuốn lấy mọi người vọt vào sơn mạch. Rất nhanh sẽ tìm kiếm một cái đối lập bình tĩnh địa phương. Đem thôn nhỏ để xuống. Hắn dĩ nhiên cuốn lấy toàn bộ làng. Đi tới nơi này, liền bùn mang thổ để xuống. Ầm ầm một tiếng, làng nhỏ xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Nơi này bốn bề toàn núi. Chỉ có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua. Chu vi là xanh tươi tốt núi rừng nguyên thủy, mãnh thú rít gào, mùi tanh trùng thiên, đệ cửu sơn lão nhân chờ đều cảm giác được sợ hãi. Lưng đều sinh ra mồ hôi lạnh, nơi này quá nguy hiểm mơ siêu tiền bối. Ngài đây là, cửu sơn lão nhân thấp thỏm hỏi dò, Lâm Dật hạ xuống thân đến, nói rằng, bên ngoài không an toàn, ta cũng không muốn thay ta hai cái đồ để giải quyết những kia kẻ thù. Những chuyện này muốn cho bọn họ tương lai mình tự mình đi xử lý, nơi này tương đối an toàn. Ta rời đi trước một trận, chờ ta trở lại lại nói tỉ mỉ, hắn ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp phi thân rời đi, bất quá, Lâm Dật đi rồi nhưng không có mang đi thần bí thanh liên. Mà là ở lại chỗ này bảo vệ, hắn muốn đi đâu, tự nhiên là đuổi theo này tứ đại anh linh. Muốn nhìn một chút có hay không có cơ hội có thể thừa dịp. Giết một con hung vật trở về là có lợi ích khổng lồ. Ầm ầm mơ siêu, xa phương thâm trong ngọn núi. Truyền đến rung động dữ dội, quần sơn run lên, đại địa lạnh rung, có đáng sợ khí thức bao bọc bụi bặm ngập trời. Che đậy tứ phương, nơi đó hình thành tuyệt địa, bốn cỗ dâng trào ánh sáng đang tràn ngập, thuộc về anh linh sức mạnh chính đang tùy ý. Tứ đại anh linh ở ác chiến, tàn dư chiến đấu niềm tin ở hừng hực thiêu đốt, giết chết kẻ địch chính là bọn chúng tồn tại duy nhất niềm tin. Cong, một cái to lớn màu đen thiết côn oanh đến, núi lớn đổ nát, bụi mù cuồn cuộn, nhưng là, này đáng sợ một đòn lại bị một đạo mông lung quang ảnh cho tiếp được. Hơn nữa quay người giết đi, hung mãnh vô cùng, ma viên tức giận, rít gào không ngớt. Huy vũ liên tục mình hung khí thiết côn đánh tới, thế nhưng đối diện anh linh vô cùng đáng sợ, chiến đấu niềm tin bốc cháy lên, hóa thân bất hủ, giết hết Thương Khung, nơi này, chỉ có anh Linh cùng ba con đại hung tồn tại, lẫn nhau ác chiến không ngớt, hung vật bị áp chế, ho ra máu liên tục, bị đánh bị thương, gào, có hung hống truyền đến, này một con hung ngạc thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cả người bốc cháy lên hừng hực kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc bị con kia anh Linh áp chế đánh, hai đại anh Linh oanh đến, thân thể bay ngang, rách nát thổ huyết, mạnh mẽ cự nghiệt lại bị tứ đại anh Linh đánh cho vô cùng chật vật. Vết thương đầy rẫy, theo thời gian trôi qua, này một hồi ác chiến thảm thiết hơn mấy phần, không tôn đến sinh linh mình lại bị đánh bị thương, ba con đại hung nổi giận, chết tiệt anh Linh. Bạch Ngọc hung nghiu rít gào, sừng trâu bong bong, hào quang đỏ ngầu đan chéo, kháng một cây to lớn thiết xoa quét ngang Thương Khung, một tòa núi lớn trực tiếp hóa thành bột mịn, hung hoành phi phà mơ siêu ba con hung hoành cự nghiệt đang gầm thét. Bạo phát từng người cực hạn sức mạnh, huyết chiến liên tục, có thể như trước khó có thể dạ hội thất bại tình cảnh. Bị tứ đại anh Linh liên hợp áp chế đánh, Lâm Giật chạy tới nơi này. Vừa vặn nhìn thấy tứ đại anh Linh bạo phát ỏng ánh thánh quang. Hai tay đan chéo, liên tục vỗ tới, chỉ có vĩnh hằng tiến công kẻ địch, không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Những này anh Linh không có thống khổ, cho dù bị đánh bay, nhưng không hề có cảm giác gì. Lại một lần vọt tới tiếp tục ác chiến. Đây là một loại không cảm giác, không có sự sống tồn tại. Anh Linh chính là tổ tiên một luồng bất hủ niềm tin. Niềm tin không thôi, chiến đấu không ngừng, đây chính là anh Linh, quả nhiên mạnh mẽ, Lâm Giật chấn động, kinh hãi không thôi, anh Linh sức chiến đấu quá mạnh mẽ, này khi còn sống ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hóa thành anh Linh sau phát huy được kinh người hơn, phảng phất chính là vì giết chóc mà sinh, chỉ có thể chiến đấu, không có bất kỳ ý thức, hống, giết, ba con đại hung chiến đến điên cuồng. Bị đánh cho vết thương đầy rẫy, nhưng kích thích vốn là hung tính, càng hung ác đáng sợ, giữa hai người ác chiến trong nháy mắt kịch liệt mấy phần. Ma viên rít gào, hung hoành vô biên, thiết côn đập tới, tất có cây cối tan vỡ, ngọn núi sụp đổ, vậy thì là một cái hủy diệt cảnh tượng, nhìn ra Lâm Giật tâm thần thỉ diêu. Chiến đấu tới đây, tứ đại anh Linh cơ bản xem như là đạt đến cường thịnh. Niềm tin thiêu đốt bên dưới, rốt cục một lần lại một lần trọng thương này ba con mạnh mẽ hung vật. Thắng lợi đang ở trước mắt, này tứ đại gia tộc cao thủ đến rồi, Lâm Giật đột nhiên phát hiện. Có cao thủ đến, suy đoán hẳn là này tứ đại tộc cao thủ đến. Hắn suy nghĩ một chút liền rõ ràng đây là tới xem cho rõ ngọn ngành. Nếu là anh Linh có thể giết ba con đại hung, vậy thì là một cái lợi ích khổng lồ. Nếu là giết không chết, vậy thì không có gì để nói nhiều. Tổn thất một lớn tổ tiên anh Linh, nhưng ít nhất trọng thương ba con bá chủ. Vậy cũng là một cái cảnh cáo. Hống, bên kia, hung hống truyền đến, Bạch Ngọc hung nghiêu đột nhiên bạo phát một luồng trắng noãn ngọc ánh sáng. Ầm ầm một tiếng, phía trước một đạo anh Linh trực tiếp bay ngang mà đi. Mà vào lúc này, nó nhưng xoay người chạy như bay. Chớp mắt liền không thấy tung tích, Bạch Nghiêu, ngươi thằng ngu, chết tiệt, ma viên gào thét, vung vẩy thiết côn đánh giết, phù ánh sáng liên miên, đan chéo mà đến, đầy trời sơn dã đều là sức mạnh của hắn. Nhưng là, vào lúc này nó bi kịch, Bạch Ngọc hung nghiêu đột nhiên chạy trốn, còn lại hai cái đối mặt tứ đại anh Linh, trong nháy mắt bi kịch, ầm, phù ánh sáng tán loạn, hai vị anh Linh đồng thời giết tới. Trực tiếp thẳng thắn sát phạt, đem ma viên đánh bay rất xa, thậm chí không chờ nó đứng lên đến liền giết tới trước mặt. Ngưng tụ vô biên sức mạnh oanh đến, thân thể gặp kịch liệt thương tích, hống, ma viên điên cuồng rít gào, cực hạn nhảy một cái. Sức mạnh đột nhiên bạo dài hơn một lần, rốt cục đem hai đại anh Linh đánh bay ra ngoài, mình có một cơ hội thở dốc, xoay người hóa thành một luồng phù ánh sáng chạy. Mà lúc này, còn lại hung ngạc tràn đầy phẫn nộ, lại có chút bi phẫn, mình đầu tiên là bị trọng thương, hiện tại lại gặp hai đại anh Linh liên thủ đánh giết. Đón lấy, còn lại hai đại anh Linh cũng giết đến, không, ma viên, Bạch Nghiêu, các ngươi cho ta chờ. Hôm nay bất tử, hắn nhật tất báo, hung ngạc rít gào liên tục, gian nan chống đối tứ đại anh linh tiến công. Ầm ầm, bi kịch hung ngạc xui xẻo rồi. Đối mặt hai đại anh linh còn có thể miễn cưỡng chống đối. Có thể tứ đại anh linh đồng thời tiến công. Vậy thì là một cái kết cục bi thảm. Mơ siêu bốn cỗ sức mạnh kéo tới. Cuốn lấy bát phương, hung ngạc điên cuồng rít gào. Khoảng chừng xung kích, muốn chạy ra cái này tuyệt cảnh. Đáng tiếc, nó đã mất đi cơ hội chạy trốn. Trực tiếp bị bốn cỗ sức mạnh nhấn chìm. Mơ siêu trong nháy mắt. Một làn sóng tiếng kêu thảm thiết kinh động bát phương. Vô số mãnh thú điên cuồng chạy trốn. Bị sợ rồi, Lâm Dật híp hai mắt. Mắt thấy con kia hung ngạc bị tại chỗ đánh nát thân thể. Tàn tạ thân thể chỉ còn lại dưới gần một nửa. Nằm ở một cái hố to bên trong kịch liệt co giật. Khí thức càng ngày càng suy yếu. Liền muốn chết đi, một đời cá sấu lớn. Hung hoành cực kỳ, bản thân liền là một phương cự nghiệt. Có thể trước mắt dĩ nhiên rơi vào một kết cục như vậy. Tứ tôn anh linh liên thủ lại. Trực tiếp giết hết này con cự nghiệt. Hung ngạc bị tại chỗ chém giết, chết rồi một con, còn có hai con, nhưng đáng tiếc chạy mất lúc này. Chạy tới nơi này tứ tộc cao thủ, từng cái tiếc hận, lại có chút đau lòng, bởi vì, tứ tôn anh linh ở giết chết con kia hung ngạc sau khi. Thân thể mông lung hư huyễn, từ từ ảm đạm xuống, ta nguyện hóa thân anh linh, chỉ vì bảo vệ tộc nhân, từng tiếng trầm thấp trang trọng nỉ non truyền đến. Tự này tứ đại anh linh trên người rung động mà đến. Để Lâm Dật tỏ rõ vẻ chấn động, nội tâm tràn ngập một luồng bi thương, còn có một luồng nghiêm túc cùng kính nể. Đây là đối với anh linh kính nể. Này tứ tôn anh linh tiêu tan, chỉ còn lại dưới từng tiếng nỉ non, trang trọng mà thần thánh. Phảng phất nhìn thấy năm đó một vị lại một vị nhân vật mạnh mẽ. Tự nguyện hóa thân anh linh, bảo vệ tộc nhân, ai? Lâm Dật hơi thở dài, xoay người lóe lên biến mất ở nơi này, không có dừng lại, càng không có đến cướp đoạt này một con chết đi hung ngạc thi thể. Đây là tứ tộc đồ vật, không muốn ngày càng rắc rối. Mục tiêu của hắn, là này hai con bị thương nặng đại hung, chính kéo dài này nhàn nhạt khí thức lần theo xuống. Hắn tin chắc, mình có thể tìm được này hai con hung vật, hắn đã sớm chú ý tới. Hiện tại chính là muốn đuổi theo, cho tới này hung ngạc thi thể, khẳng định là tứ tộc tranh cướp lẫn nhau đối tượng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, anh linh vừa tiêu tán, tứ tộc cao thủ lập tức vây lên đi, từng người tỏa ra mạnh mẽ sát cơ, đây là ta cửu lê tộc tổ tiên giết chết cửu lê tộc trưởng trực tiếp mở miệng. Thế nhưng, này nghệ tộc liền không đồng ý, tộc trưởng hư lạnh. Cửu Lê, ngươi không nên để chúng ta chuyện cười ngươi. Này vốn là ngươi ta tứ tộc tổ tiên anh linh đồng thời giết chết. Ngươi muốn nuốt một mình. Không sai, ta thiên gia lấy một phần, thiên gia nữ gia chủ nói chuyện. Cùng thẳng thắn, nam gia gia chủ bình tĩnh cười nói. Này hung ngạc ta cũng lấy một phần. Bộ tộc ta tổ tiên anh linh có một phần công lao, những này người. Ở tranh cướp hung ngạc thi thể. Đều muốn chiếm cứ càng nhiều một phần, có thể lẫn nhau đều rõ ràng, đây là không thể, hơn nữa, bọn họ đều đối với lẫn nhau có hiểu biết, tự nhiên biết chém giết không kết quả tốt, cho tới vì sao không đuổi theo khoảnh khắc hai con chạy trốn hung vật. Một cái là không cái này tự tin, hiện tại tứ đại anh linh tiêu tan, có thể giết chết một vị hung vật, đánh đuổi mặt khác hai con, đã là một cái thu hoạch lớn. Đối với này tứ tộc cao thủ tình huống, Lâm Dật không để ý đến, mà là truy tìm một ít khí thức lần theo xuống. Hắn một đường vận chuyển thần thông lần theo, một truy chính là một ngày một đêm, rốt cục ở một chỗ dừng lại, nơi này chính là khí thức biến mất địa phương. Còn kia hung nhiêu tất nhiên ở đây, Lâm Dật trong lòng âm thầm cảnh giác. Đảo qua bốn phía, hắn tin chắc, hung nhiêu ở ngay gần một chỗ chữa thương. Nhưng quan sát hồi lâu chính là không phát hiện cái gì. Lâm Dật trong lòng nhưng là suy đoán rất khả năng nơi này ẩn giấu đi cái gì động thiên loại hình. Địa phương, hết chương.